Chiến thần Hào Môn, chương 1804. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ân ta biết cho là tới gặp thưởng thức một chút đi. Lâm Vũ Thật kéo Giang Ninh tay, hướng phía bên trong nhà hàng đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa xa, một đôi ánh mắt nhìn Lâm Vũ Thật cùng Giang Ninh, lộ ra một tia âm lãnh. Hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn khe khẽ hừ một tiếng. Hắn thư mời là thật sao? Ta tựa hồ cũng không có cho hắn cấp cho. Là thật, giám định không có lầm, Jimmy tiên sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người bán hàng cung kính nói. Sắc mặt hắn đồng dạng xấu xí, bị Giang Ninh ngay trước mặt của nhiều người như vậy nhục nhã, mặc dù hắn là một cái người bán hàng, nhưng hắn là Jimmy nhân, trong xương kiêu ngạo, không thể so với người bất luận kẻ nào kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng này cổ kiêu ngạo, làm cho Giang Ninh trong nháy mắt đánh về rồi nguyên hình. Mỗi chữ mỗi câu điểm ra thân phận của mình, chỉ là một người bán hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, ta biết rồi, phía sau ngươi xem rồi an bài. Jimmy không có nhiều như vậy kiên trì, sốt ruột phất phất tay, làm cho người bán hàng lui xuống đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ thực sự bóng lưng, sắc mặt âm trầm, đột nhiên nhịn không được ho khan hai tiếng, vội vàng dùng khăn tay bưng miệng mình. Một tia tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ khăn tay, làm cho Jimmy sắc mặt càng thêm tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết tiệt, hắn xoay người trở về mình xa hoa gian phòng, nhìn ngồi ở đó cái Phương Ngân, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng sát khí, chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Ngân tự nhiên thấy được nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Phương Ngân tiên sinh, trường hợp như vậy, tựa hồ cũng không thích hợp ngươi, ngươi hà tất tự mình đi một chuyến đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Jimmy ngoài cười nhưng trong không cười, ta tới cấp cho ngươi đưa chút thuốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Ngân rất trực tiếp từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Một tuần ăn một viên, có thể giảm bớt một ít, đương nhiên, đây không phải là giải dược. Hắn bằng chính là thừa nhận là mình cho Jimmy hạ độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Jimmy cắn răng, thân thể đều run rẩy. Nhưng hắn không có phát tác, không có mở miệng mắng, cùng Phương Ngân vạch mặt tỉnh táo tiếp nhận cái chai, đổ ra một viên nhét vào trong miệng, ngửa đầu nuốt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta hẳn là hảo hảo cảm tạ Phương Ngân tiên sinh, giúp ta giảm bớt đau đớn. Thuốc nuốt xuống, bất quá khoảng khắc thì có một loại buông lỏng cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Jimmy hé mắt, Giang Ninh ở này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ trên, Phương Ngân tiên sinh, người muốn gặp lời của hắn, ta có thể an bài. Không cần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Ngân nói, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, bây giờ còn chưa phải lúc. Nói xong, hắn nhìn Jimmy, người nói, lần này tới nhân trung, một trong số đó, liền thu có dấu cực đạo quyền phổ, cụ thể là người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tới mục đích sẽ chỉ là vì cực đạo quyền phổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như Giang Ninh giống nhau, khẳng định không phải là vì cái gì hay là nhân tài mà đến, mục đích của hắn, đồng dạng sẽ chỉ là cực đạo quyền phổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiện tại không có cách nào khác nói cho ngươi biết. Jimmy cũng là lắc đầu cười lạnh một tiếng. Thời cơ không đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thấy Phương Ngân nhìn mình chằm chằm ánh mắt dần dần trở nên hàn lãnh, sát khí chìm nổi cũng là một bộ thái độ thờ ơ coi như nói cho ngươi biết. Ngươi cũng lấy không được ngươi một bộ kia, không hữu hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn trực tiếp chém giết. Ai sẽ đem quyền phổ mang theo người coi như là bắt cóc uy hiếp đối với thế giới thứ ba thế lực lớn mà nói, loại này tiết mục càng là thấy có lạ hay không? Bọn họ cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho người kia đối với gia tộc sản sinh ảnh hưởng to lớn, cứ như vậy, cho dù chết mấy người cũng sẽ không đối với gia tộc có cái gì ảnh hưởng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bao quát Jimmy gia tộc của mình, cho nên tính mạng của hắn, đối với gia tộc mà nói, đều là không quan trọng, muốn sống, hắn phải dựa vào chính mình. Muốn có được quyền phổ, ngươi chỉ có thể nghe ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Jimmy không khách khí nói, coi như ngươi cho ta hạ độc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chậm rãi ngồi xuống, tựa ở trên ghế salon, hơi ngước đầu, nhìn sang nơi nào giống như một chúng độc bị người bắt bí lấy uy hiếp nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.